Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tuần lễ sau, buổi chiều thứ bảy, Hứa Hân Giao ở trong phòng mặc thử y phục để đi buổi tụ hội tối nay, nhìn vào tấm gương trước mặt do dự một lúc, đột nhiên cởi sạch y phục trên người, cầm điện thoại di động lên, đi ra gian phòng cẩn thận từng ly từng tí một mở ra cửa phòng sát vách. Tống Dịch vừa vặn mang tai nghe tại trước bàn đọc sách viết cái gì. Khụ. Hứa Hân Giao nỗ lực làm tiếng động để Tống Dịch chú ý, nghe được động tĩnh, Tống Dịch quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, lại bị hình ảnh trước mắt dọa. Hứa Hân Giao nâng điện thoại di động, toàn thân trần trụi đứng ở đằng kia. Tống Dịch ngơ ngác mà nhìn, mãi đến tận cổ họng bắt đầu phát khô mới phục hồi tinh thần lại, cổ họng phát ra tiếng. Tỉ tỉ, Tống Dịch để bút xuống, thả xuống tay nghe, đi tới trước người Hứa Hân Giao. Hứa Hân Giao nhíu mày. Không có mở miệng, cứ việc hơi nghi hoặc một chút, nhưng trước mắt phong cảnh thực sự là khiến người ta không thể di chuyển tầm mắt, tim đập tê ra tốc hăng hái. Liếc mắt nhìn di động video tỷ tỷ vừa quay, đột nhiên Hứa Hân Giao xì xì một hồi cười ra tiếng, sau đó không có dấu hiệu nào nhảy đến bên người Tống Dịch. Tống Dịch phản ứng nhanh, đúng lúc tiếp được ôm lấy Hứa Hân Giao. Chính là muốn nhìn phản ứng của ngươi một chút, đều bị ta ghi lại hết rồi, ta thấy ngươi nuốt nước miếng. Thân thể hai người dính chặt vào nhau, rất khó không khiến người ta thay lòng đổi dạ. Tống Dịch đi tới bên giường ngồi xuống, tay phía sau lưng Hứa Hân Giao dần dần di chuyển xuống dưới. Hiện tại không được, buổi tối muốn tham gia tụ hội. Tống Dịch đành phải thôi, thất vọng phồng má, nhưng tụ hội sau khi ta chuẩn bị kinh hỉ cho ngươi. Hứa Hân Giao tựa cằm lên vai Tống Dịch, không kiêng dè chút nào mà đem Tống Dịch đầu ôm vào trước ngực, tiến đến bên tai Tống Dịch. Ngươi nhất định sẽ yêu thích. Bẹp hôn Tống Dịch một cái, Hứa Hân Giao vui vẻ rời đi, lưu lại đầu đầy dấu chấm hỏi Tống Dịch. Buổi tối, trung tâm thành phố nhà hội sở, Tống Dịch cầm trong tay đồ uống uống, tầm mắt vẫn ở trên người Hứa Hân Giao phía xa, nhìn tỷ tỷ cùng Dương Diệp cùng mấy người chuyện trò vui vẻ, cho dù trong lòng có một chút điểm khó chịu, Tống Dịch cũng không biểu hiện ra. Không biết quá bao lâu, Hứa Hân Giao trở lại bên người Tống Dịch. Chờ đến sốt ruột sao? Không vội, quyết định sao? Tống Dịch cười đem tóc Hứa Hân Giao bên tai rơi xuống kéo lên. Đương nhiên, chúng ta có thể đi rồi. Hứa Hân Giao tiến lên ôm lấy cánh tay Tống Dịch. Về nhà sao? Đi theo ta ngươi liền biết rồi. Hai người nói giỡn rời đi. Trước khi đi Tống Dịch liếc mắt nhìn vẫn nhìn kỹ Dương Diệp. Hai người tầm mắt tụ hợp, ai cũng không có lảng tránh. Hứa Hân Giao kêu xe, hai người đi tới một quán rượu. Hiển nhiên Hứa Hân Giao đã đặt trước gian phòng. Đi vào gian phòng, Tống Dịch sáng mắt lên. Đây là một gian phòng tình thú. Trên giường bày đặt xiềng xích, cùng một ít chính mình không gọi nổi tên đồ vật. Màu tím ánh đèn để cả phòng xem ra có loại mộng ảo cảm giác. Còn chưa kịp nhìn hết xung quanh, Tống Dịch liền bị Hứa Hân Giao kéo đến bên giường. Một cái đẩy ngã, giường co giãn vô cùng tốt. Cách chương.